Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, chương 852, kiếp thành. Giống, lôi kiếp chi long có 1/3 bị quanh mình tu sĩ khác cho pha loãng rồi. Còn có 2/3 kiếp long, vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Tần Phong. Tiểu côn trùng, các ngươi đừng tới quấy rối ta. Cẩn thận ta đem các ngươi đều cho hầm rồi. Tần Phong cảnh giác nhìn chằm chằm lôi kiếp. Quát nói, giống, kiếp long nghe được Tần Phong nói. Càng thêm điên cuồng rồi. Hướng phía Tần Phong vồ giết mà đến. Tần Phong tự biết nghĩ muốn quát lui lôi kiếp khẳng định là không thể nào. Cho nên liền vung vẩy kiếm gãy. Cùng kia màu vàng kiếp long đối cứng cùng một chỗ. Tần Phong thực lực rất mạnh, nhưng là bởi vì ở đại thế giới bên trong lôi kiếp chi long có thể hấp thu mây đen bên trong lực lượng, cho nên vẻn vẹn một cái hiệp, Tần Phong liền bị đụng bay ra ngoài. Tần Phong trên thân nhảy lên hồ quang điện, lốp bốp, đầu tóc đều bắt đầu dựng ngược lên. May mắn có mặt nạ đồng xanh cản trở, bằng không mà nói, Tần Phong thân phận sợ là đều muốn bại lộ rồi. Khốn nạn kim long, chết đi cho ta. Tần Phong gào thét lớn, đem pháp bảo của mình cho tế ra. Ngũ hành bảo đỉnh bên trong có pháp bảo không ngừng tuôn ra, như một đầu ngân hà, trải rộng ra, đánh vào rồi kia màu vàng kiếp long trên người. Màu vàng kiếp long đương nhiên không chống đỡ được Tần Phong cái này xúc tích rồi thật lâu một kích, bị pháp bảo dòng sông cho nện đến chia năm xẻ bầy. Cuối cùng nổ nát vụn thành rồi khắp trời ánh sáng mưa. Giống, chết rồi một cái màu vàng kiếp long. Còn lại màu vàng kiếp long càng là giận rồi. Cùng một chỗ động thủ, mấy chục vị kinh khủng tồn tại cùng một chỗ vây đánh Tần Phong. Tần Phong thấy thế, giật mình một cái, lại cuống quýt khống chế bảo đỉnh. Độn đi mà đi, ở phía xa. Tần Phong dùng ngũ hành bảo đỉnh mở ra rồi một chỗ tiểu thế giới. Đem màu vàng kiếp long cho dẫn dụ rồi đi vào. Qua rồi không bao lâu, tiểu thế giới nổ tung. Kia mười mấy đầu màu vàng kiếp long bị Tần Phong lừa giết. Cái này, 10 vạn núi lớn bên trong những tu sĩ kia ngơ ngác sững sờ. Bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy. Có người dám trêu đùa thiên kiếp. Cho thiên kiếp thiết hạ mai phục, cuối cùng đem nó hủy diệt. Cái này vào ngày thường bên trong nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là Tần Phong thật làm đến rồi. Không chỉ làm đến rồi, hơn nữa còn giết rồi mười mấy đầu màu vàng kiếp long. Ai, phương thức chiến đấu như vậy tiêu hao quá lớn rồi. Nếu ta không có những này đan dược làm chuẩn bị, ta hôm nay thật đúng là muốn ngỏm tại đây. Tần Phong ngồi tại một chỗ trên dãy núi, ngụm lớn thở dốc, hắn tốc độ quá nhanh, màu vàng kiếp long đuổi không kịp hắn, cho nên là hắn có thể hiện đem nó hất ra một khoảng cách. Sau đó khôi phục tu vi, hắn cầm ra một cái phá hồ lô, từ bên trong đổ ra rồi mấy khỏa màu đen viên đan dược. Đem nó nuốt vào, đó là cấp 9 thần đan. Hắn thế mà ở độ kiếp thời điểm ăn cấp 9 thần đan. Không muốn sống rồi a. Có tu sĩ nhận ra rồi Tần Phong trong hồ lô đổ ra đến cùng là cái gì dược. Liền nhịn không được phát ra một tràng thốt lên. Mọi người đều biết, cấp 9 thần đan bên trong chỗ ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Mà tu sĩ có khả năng gánh chịu năng lượng lại là có hạn. Cho nên ngày bình thường chiến đấu, đại gia mặc dù có cấp 9 thần đan, cũng không dám ăn như vậy, bởi vì có thể sẽ bởi vì không cách nào luyện hóa bảo thể mà chết. Tần Phong ăn xuống kia mấy cái cấp 9 thần đan, giống như là không có chuyện người giống như, chỉ là ợ một cái, bụng có chút chướng, hắn sờ lên bụng của mình, cảm thụ đến rồi bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Còn tốt có thần đan trợ ta. Tần Phong lại lần nữa thôi động ngũ hành bảo đỉnh, cùng cái thiên kiếp này đối cứng. Có rồi cấp 9 thần đan khôi phục, hắn sinh long hoạt hổ, cùng chiến đấu lúc mới bắt đầu không có cái gì khác biệt. Tần Phong mang theo ngũ hành bảo đỉnh, rất nhanh liền lại oanh giết rồi tốt mấy tôn màu vàng kiếp long. Như thế vòng đi vòng lại, Tần Phong lợi dụng chính mình nội tình, cùng kia chút kiếp long kéo lấy, màu vàng kiếp long cứ như vậy một đầu lại một đầu bị tiêu hao hết rồi. Rất nhanh, bầu trời bên trong kiếp long số lượng liền giảm mạnh rồi xuống dưới. Quá trình này, bị 10 vạn núi lớn bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ đều ghi xuống. Trở thành rồi rất nhiều một đời người đều khó mà quên trí nhớ. Một cái mang theo mặt nạ đồng xanh người, đỉnh đầu đồng thau đại đỉnh, đem mấy chục vị màu vàng kiếp long cho sinh sinh mài chết. Cũng có một số người phát giác được có chút không đúng vị mà rồi. Các ngươi vừa mới tính qua không có. Hắn chỉ là một lần chiến đấu. Ăn xuống đan dược thì có 20 mai rồi. Theo ta được biết, hắn mỗi lần nuốt đều là cấp 9 thần đan. Hả? Ngươi không nói ta ngược lại thật ra không nhớ ra được. Hắn trong hồ lô đến cùng chứa bao nhiêu đan dược? Đám người nhao nhao đều phản ứng lại, lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi sắc, bởi vì cho dù là các lớn siêu cấp một thế lực cổ huyết, tùy tiện ra cửa cũng không khả năng mang theo mấy chục mai cấp 9 thần đan a. Đây chính là liền cấp 9 thần tôn đều không nỡ ăn đan dược. Làm sao rơi xuống rồi cái này mặt nạ đồng xanh người trong tay? Lại là giống đường đậu đồng dạng, ăn không hết. Cái này mặt nạ đồng xanh người đến cùng là lai lịch gì? Phốp, ta liền biết là hắn. Đế tinh con người nhìn chằm chằm kia khắp nơi tránh né mặt nạ đồng xanh người, không khỏi khẽ cười một tiếng. Nàng đã thông qua kia mặt nạ đồng xanh người lấy chi không hết đan dược, thôi toán ra rồi mặt nạ đồng xanh người thân phận chính là Tần Phong. Bởi vì lúc trước Tần Phong thiết hạ lừa gạt cục thời điểm, đế tinh liền đã có chỗ phát giác, bây giờ ấn chứng với nhau phía dưới, hết thảy đều rõ ràng tại tâm. Làm sao rồi tiểu tổ? Ngài nhận biết vị này? Huyền lão bọn người lộ ra nghi hoặc chi sắc. Đế tinh hơi hơi lắc đầu. Không biết, ta chẳng qua là cảm thấy hắn rất thú vị mà thôi. Đế tinh không có đem suy đoán của chính mình nói ra. Tần Phong dùng mặt nạ đồng xanh, đồng thời đổi rồi binh khí, hiển nhiên là vì rồi không cho đám người nhận ra thân phận. Có cái gì nan ngôn chi ẩn, nàng nếu là nói ra, sợ là đối Tần Phong không ổn, mà lại nếu để cho các lớn siêu cấp một thế lực biết rõ Tần Phong thế mà lừa gạt rồi bọn họ mấy trăm miếng cấp 9 thần đan, sợ là đều muốn nôn máu. Phái người đến thảo phạt Tần Phong rồi. Có rồi, đan dược bay liên tục. Tần Phong dáng chồng đỡ lấy. Ở mấy ngày sau, rốt cục đem kia lôi kiếp cho kháng rồi đi qua. Cuối cùng một đầu lôi long bị Tần Phong thu vào ngũ hành bảo đỉnh bên trong, hóa thành rồi một sợi năng lượng, biến mất không thấy gì nữa. Ngũ hành bảo đỉnh bên trong có vô tận quang minh đồ cùng cánh thần, cái này hai đại chủ thần khí. Tần Phong muốn lợi dụng những này năng lượng để cái này hai đại chủ thần khí càng tiến một bước. Nếu là có thể tiến hóa thành công, Tần Phong chiến lực sẽ còn gia tăng. Tần Phong có thể chịu bên dưới kia chút lôi kiếp, cái khác tôn lão liền không nhất định rồi. Kinh lịch rồi mấy ngày oanh giết, kia chút tôn lão nhóm cũng là gân mệt lực tận, liền chạy sức lực đều không có rồi. Cuối cùng một đầu ngã quỵ ở trên vách núi, bị lôi long đuổi kịp, cho giết sạch sành xanh. Lôi long đồng quy vu tận, toàn bộ thiên địa vậy yên tĩnh trở lại. Cấp 7 thần tôn ánh sáng chói lọi từ Tần Phong thể nội bộc phát. Sau khi độ kiếp Tần Phong, có thể cảm giác được mình cùng thiên địa dung hợp. Loại cảm giác này rốt cục đã đến rồi sao? Tần Phong biểu lộ có chút dễ chịu, tinh tế thưởng thức cấp 7 thần tôn mang tới dung hợp cảm giác. Giờ khắc này Tần Phong cảm giác được chính mình một bộ phận năng lượng. từ từ dung nhập vào thiên địa bên trong. Từ khi cao giai thần tôn về sau, thần tôn tu sĩ sở tu liền đem chính mình đều cùng thiên địa dung hợp, thẳng đến vượt qua trường sinh kiếp, có thể triệt để dung nhập thiên địa. Lúc kia, liền có thể xưng là chủ thần. Chủ thần cùng thiên địa quy nhất, có thể mượn nhờ thiên địa bên trong lực lượng, giống như là chính mình cánh tay đang điều khiển chính mình bàn tay đồng dạng. Thiên địa lực lượng lấy ra liền dùng, thậm chí đến rồi cao giai chủ thần thời điểm, có thể rút ra tinh thần bên trong lực lượng, rút ra thiên địa vạn vật lực lượng. Lúc kia, phảng phất như là cùng trời xanh ở tác chiến, đối thủ phải đối mặt là vũ trụ trời xanh lực lượng. Đó là một cái cùng thần tôn cảnh giới hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Thần tôn chỉ có thể dựa vào ngoại lực, mà chủ thần lại có thể dựa vào thiên địa. Trong lúc này chênh lệch, liền như là một cái có rồi vô số viên cấp 9 thần đan cấp 9 thần tôn đối mặt một cái tay không. Tấc sắt cấp 9 thần tôn, chỉ là hao tổn đều có thể đem ngươi cho mài chết. Ngươi làm sao đấu? Đương nhiên, chủ thần cùng thần tôn ở giữa, lực lượng phẩm chất cũng có được lớn như trời chênh lệch. Chủ thần cảnh cùng thần tôn cảnh ở giữa, chênh lệch thật là quá lớn rồi. Không có lôi kiếp rồi. Thời cơ đến rồi. Lúc này, các đại thượng cổ thế lực đều ánh mắt lấp lóe, ý thức được cơ hội tới rồi. Trước kia cái này mặt nạ đồng xanh người bị lôi kiếp phụ thể, bọn họ không dám tới gần. Hiện tại không có rồi lôi kiếp, chính là bọn họ động thủ cơ hội tốt nhất. Lên, tựa như là tâm hữu linh tê. Một loáng sau, có vài chục nói khí tức kinh khủng quật khởi, hướng phía Tần Phong vây giết mà đi. Tần Phong biểu hiện ra lôi kiếp quá mức yêu nghiệt rồi. Bọn họ tuyệt đối không thể để loại này thiên tài trưởng thành tiếp. Đối với Xích Kim thần giới, đối với chư thiên vạn giới, đều là một cái to lớn biến số. Một đám lão già nhóm liền sẽ không để ta yên tĩnh trong chốc lát a, nhất định để ta giết người. Tần Phong bĩu môi, hắn trong lòng ở phiền muộn, bởi vì hắn lôi kiếp trên thực tế không có khủng bố như vậy. Hắn nguyên bản lôi kiếp hẳn là chỉ là 64 nói, nhưng là bởi vì thiên đạo muốn vì khó duyên cớ của hắn, cho nên cố ý cho hắn đề cao đến rồi 81 nói. Cái này cho những này nhân tạo thành rồi hiểu lầm, để những này trong lòng người sợ hãi rồi. Mà thôi, nếu là giết hai cái người có thể trấn nhiếp các ngươi nói, giết rồi liền giết rồi a. Tần Phong hơi hơi lắc đầu, sau đó trong tay kết ấn, đỉnh đầu ngũ hành bảo đỉnh phún phún mỏng ra một hồi khí tức kinh khủng, giống như là từng đoàn bảy màu sương mù, bao phủ ở 10 vạn núi lớn trên bầu trời, giống màu sắc rực rỡ sương mù long tướng kia chút tập sát mà đến người đều bao trùm, ngăn cách rồi người cảm giác biết ba động. Những người kia bị sương mù bao phủ, giống như là bị vây ở mê cung ở giữa. Đây là cái chiêu số gì? Đi lên kia chút thần tôn đều lộ ra một hồi kinh hãi, có chút không biết làm sao. Hắc hắc, đương nhiên là giết các ngươi trận pháp. Tần Phong cười lạnh, hắn quỷ dị xuất hiện ở một tôn thần tôn trước mặt, sau đó kiếm gãy hướng phía đầu vỗ tới, đem người kia đầu cho hồ lộ u đầu sứt chán. Cái này màu sắc rực rỡ sương mù là Tần Phong khiến cho một cái chướng nhãn pháp. Hắn cũng không muốn để các đại thượng cổ thế lực nhận ra hắn. Nói như vậy tương lai sẽ có vô số phiền phức. Có lấy màu sắc rực rỡ sương mù ở, vô luận là ai, đều không thể dựa vào cảm giác đến phát giác được sương mù ở giữa đến cùng phát xảy ra cái gì. Tần Phong cứ như vậy thừa cơ đem sương mù bên trong thần tôn cùng tôn lão cấp cường giả cái này đến cái khác gõ rơi. Bởi vì lần này phát động công kích tôn lão cấp nhân vật không nhiều, cho nên Tần Phong không có hao phí quá lớn sức lực, liền đem những này người giải quyết rồi. Rất nhanh, sương mù liền chậm rãi tiêu tán rồi đến. Bầu trời bên trong một mảnh máu tanh, chỉ còn lại có rồi Tần Phong một người. Thật mạnh, tất cả quay chung quanh ở ngũ đại thần quan phía dưới người đều động dung rồi. Tần Phong thế mà đem tất cả người xâm nhập đều chém giết. Trong đó còn có 3 vị tôn lão cấp cường giả. Chiến tích này không thể bảo là không khủng bố. Mà lại, bọn họ còn phát hiện, kia mặt nạ đồng xanh người thế mà chỉ có cấp 7 thần tôn. Hắn là Tần Phong a. Nữ hoàng kia trong suốt con ngươi nhìn chằm chằm bầu trời bên trong mặt nạ đồng xanh người. Thấp giọng thì thào nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?